Chương 4. 910 hiểu sơ 1-2. Kiều Mục, dừng lại Kiều Mục, ngươi đứng lại đó cho ta. Kiều Mục một cảnh phong tiếng quát, một thân cao hơn một tiếng, sau đó tức hổn hển chạy tới ngăn cản đường đi của nàng. Hắn một bộ bị Kiều Mục tức giận đến muốn bạo tạc bộ dáng, mắt lạnh nhìn nàng nói, Kiều Mục, cùng phụ thân nói chuyện chính là như thế cái thái độ a. Kiều Mục khỏe miệng nhẹ cười, một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn, chê cười nói, phụ thân Mục cảnh phong bị thái độ của nàng kích thích, chỉ cảm thấy một đầu huyết đều hướng trên đầu phóng đi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ta lại hỏi ngươi, Nhu Tuyền nói các ngươi đi Nhật Nguyệt bí cảnh sụp đổ, có hay không việc này? Kiều Mục quét mắt nhìn hắn một cái, cảm giác hắn này cưỡng ép thay đổi chủ đề phong cách, có chút đột ngột. Bất quá tiểu gia hỏa rất muốn biết, người này còn có thể tiếp tục làm người buồn nôn tới trình độ nào, thế là dù bận vẫn nhàn địa điểm cái đầu, không sai. Nhu Tuyền nói, bí cảnh sụp đổ trước, ngươi thu thập bí cảnh nội không ít thứ, có phải thế không? Tiểu Mục có Chu Tờ minh bạch hắn tiếp theo muốn nói, mặt mày trao lên nhìn qua hắn một chút, ngươi không phải là muốn những thứ này tài nguyên tu luyện đi từ con gái của ngươi trong tay đoạt? Kiều Mục thì thầm nữ nhi hai chữ lúc, giống như là từ trong địa ngục đi ra một đầu lệ quỷ, một đôi băng phách lạnh trâu giống như con ngươi, cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mắt nam nhân này, toàn thân trên dưới, đều không mang một chút khói lửa nhân khí. Một cảnh phong bị nàng cặp mắt kia, nhìn được thực chất bên trong đột nhiên lạnh, đột nhiên liền có chút không tiếp nổi lời nói. Liên vội vàng lại hết sức khó xử cười với nàng cười, ngươi, ngươi nói cái gì đó? Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Bên cạnh ngươi đã có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, về sau chính mình cu nở dê phải cẩn thận nhiều hơn. Bằng không, nếu như không cẩn thận bị người hữu tâm phát hiện, ngươi có thể sẽ gây chút phiền toái không cần thiết. Một phen hiển thị rõ từ phụ tâm, đổi lấy nhưng là Kiều Mục lãnh được có thế bỏ đi một cái ánh mắt. Một cảnh phong chợt cảm thấy ngực châm xuống, có chút khó chịu nhìn qua trước mắt nữ nhi này. Chỉ thấy tiểu gia hỏa khỏe miệng có chút câu lên, từ tốn nói một câu, người hưu tâm là giống như ngươi người hưu tâm sao? Nàng đặt ở đảo nguyên tinh bên trong đồ vật, nếu là có thể lại cho người cướp đi, cái kia trong thiên hạ này cũng không có cái gì đất an toàn. Hai cha con một phen nói chuyện, bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian mà thôi, lại nháo cái tan rã trong không vui. Tiêu Mục trở lại Ngọc Lan huyện không bao lâu, liền bị hai tên phúc thái lao ma ma, cười ha hả mời đi một đại phu nhân Mạ và Nguyễn. Vào trong nhìn lên, liền nhìn thấy nhị phòng, bốn phòng, năm phòng, cô nương đám bà lớn đều tại, chợt nhìn cũng thật là hoan thanh tiếu ngữ vui vẻ hòa thuận vô cùng. Bốn phòng cô nương Mục Nhu chăn là cái dịu dàng thanh tú, người yếu nhiều bệnh, nhìn thấy Kiều Mục sau liền đứng dậy hành lễ, nói chuyện cũng là tế thanh tế khí, được xích lại gần nghe mới có thể biết nàng nói cái gì. Năm phòng phu nhân Hoa Thị, cùng Ngũ Thúc thành hôn nhiều năm cũng chưa từng sinh dưỡng, Mục Ngũ Tư xem như nuôi dưỡng ở bên người nàng một cái con thứ. Nhị phòng phu nhân Khâu Thị cùng nhị phòng cô nương Mục Nhu Tiềm, Kiều Mục phía trước tại Nam mới vườn gặp qua một lần, xem như có mấy phần ấn tượng. Đại phòng Mục Đại phu nhân cùng mấy vị kia không bất lo cô nương, Kiều Mục cũng coi là đánh qua không ít quan hệ. Cho nên vừa thấy mặt ở giữa, cũng đều là chút người quen. Kiều Kiều tới. Mục Thanh Nhã ngày hôm nay có vẻ có mấy phần vui mừng hớn hở, song Kiều Mục cười đến 10 phần ôn nhu hiền hòa. Nam phòng phu nhân Hoa Thị cu nở dê cười nói, Thái tử Phi, có thể biết đánh mã điếu nha? Kiều Mục lạnh nhạt nói, hiểu sơ 1-2.